Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 492, chương 493. Trong dự liệu chiến đấu, giữa trưa lúc ăn cơm, Flynn đều có chút không quan tâm. Buổi chiều, Blaine mang theo Ken cùng Flynn đi tới Cinnabar Island, núi lửa phun trào miệng. Phía dưới là nóng rực nham tương cuồn cuộn lấy nhiệt khí, nham tương bên trên đứng lặng lấy mấy chục cây nham cây cột đá. Mỗi cây cột đều có 1 mét vuông thước rộng mảnh, nơi này chính là các ngươi cuối cùng chiến trường. Lấy nham trụ vì chèo trống, rơi vào nham tương lời nói coi như thua, Blaine nói ra. Gen cùng Flynn nhẹ gật đầu. Chiến đấu như vậy sân bãi gần như không tồn tại. Thân thủ hơi kém một chút, Pokemon căn bản không thể thành công ứng đối chiến đấu như vậy. Không chỉ cần phải tại nham trụ bên trên nhảy vọt tự nhiên, còn muốn phát động hữu hiệu tiến công mới có thể thu được thắng. Lên đi, Houndoom. Gen ném ra Pokeball, một đạo bạch quang hiện lên. Houndoom một nhảy ra nhảy tới gần nhất một cây nham trụ bên trên. Nhưng mà Flynn chậm chạp không có lấy ra Pokemon. Thần sắc rất là bối rối. Flynn, ngươi thế nào? Blaine hỏi. Flynn mới hồi phục tinh thần lại, chủ yếu vẫn là lo lắng Infernape thân thể. Dù cho không sử dụng Infernape xuất chiến, muốn để hắn nhiệt tình như vậy như lửa nam nhân xem thường từ bỏ, vậy cũng là không thể nào. Fleon, giao cho ngươi. Flynn ném ra Pokeball. Fleon lăn mình một cái cũng đứng thẳng ở nham trụ phía trên. Infernape là Flynn mạnh nhất sức chiến đấu, đây là không thể nghi ngờ. Con này Fleon mình cũng có chút ấn tượng, cũng thường xuyên xuất hiện tại Flynn các loại trong chiến đấu. Thực lực mặc dù cường nhưng là cũng không có đạt tới cao như vậy độ. Huống hồ hiện tại Flynn còn chưa trở thành thiên vương. Lấy Houndoom thực lực đối phó hiện tại Fleon là khẳng định không có vấn đề. Flynn đã biết mình Houndoom đặc tính là nhóm lửa, cho nên Fleon cũng sẽ không sử dụng hệ phai kỹ năng tới đối phó mình. Nếu là Infernape, mình sẽ rất khó thủ thắng. Gồm cả hệ phai tinh thuộc tính Infernape, kỹ năng học tập phạm vi cực kỳ rộng khắp, với lại hệ phai tinh kỹ năng khắc chế hệ Dark Houndoom, Infernape thân thủ cũng là dị thường mạnh mẽ. Houndoom căn bản chính là khó mà thủ thắng. Cũng may mình sớm làm chuẩn bị, Fleon căn bản không đáng để lo. Ngoại trừ hệ phai kỹ năng bên ngoài căn bản không có cái gì cái kia đến xuất thủ kỹ năng. Khó khăn nhất khắc phục vẫn là Flynn cái kia không thể xóa nhòa ý chí. Fleon, Quick Attack. Flynn dẫn đầu phát động tiến công. Quả nhiên cùng phong cách chiến đấu của hắn rất phù, tới liền là gió táp mưa rào tiến công. Tại dạng này sân bãi bên trên không có gì có thể tránh né. Đường ra duy nhất liền là chính diện đối quyết. Fan Attack, Fleon tại nham trụ bên trên nhảy vọt như gió. Mắt thấy là phải đánh tới Houndoom. Houndoom hai chân đạp một cái hướng khía cạnh nham trụ bên trên thối lui. Fleon một kích vồ hụt, hai đòn theo sát mà lên, ở giữa không có chút nào lưu lại, động tác như nước chảy mây trôi thông thuận. Houndoom cũng không phải đèn đã cạn dầu, tại nham trụ bên trên động tác không chút nào kém hơn Fleon. Fan Attack kỹ năng tôn chỉ liền là nhanh chuẩn hung ác, bắt lấy đối thủ lỗ thủng liền muốn phát động vô cùng tàn nhẫn nhất công kích. Houndoom lại một lần nữa nhảy lên một cây nham trụ, Fleon theo sát phía sau, nhưng là lần này nham trụ khoảng cách rất lớn. Fleon nhảy vọt về sau trên không trung lưu lại thời gian hơi dài. Houndoom tìm đúng thời cơ nhảy lên một cái thẳng đối Fleon bại lộ phần bụng. Fan Attack liền là như thế, một kích liền đem Fleon đỉnh bay ra ngoài. Houndoom thuận thế rơi xuống đất tại nham trụ phía trên. Fleon bị đụng bay về sau ngã tại nham trụ bên cạnh trên vách đá. May mắn được Fleon thần thú mạnh mẽ, hai chân đạp ở nham trụ chắc bích, dựa vào lực bắn ngược lại một lần nữa trở lại nham trụ phía trên. chỉ bất quá phần bụng đã lạc ẩn ẩn làm đau. Dark Pau, Ken tự nhiên thừa thắng xông lên. Dark Pau hướng phía Fleon phương hướng khuếch tán mà đi. Fleon chỉ có dựa vào nham trụ hướng về sau nhảy vọt. Bất quá đã không giống bắt đầu lưu loát như vậy. Có chút xa nham trụ thậm chí không dám nhận bên trên. Vừa mới hao đùm cho tổn thương vẫn là rất khả quan. Dark Pau mặc dù bị Fleon thành công tránh đi, nhưng là cũng hao phí hắn cực lớn thể lực. Tiếng thở dốc không ngừng. Lúc này Flynn mặc dù là lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng là đối mặt Flash Fire đặc tính hao đùm căn bản cũng là thúc thủ vô sách. Fleon kỹ năng cơ bản đều là hệ hỏa kỹ năng, đối hao đùm không được chút nào hiệu quả. Thét dài, Ken mỉm cười, lần này liền là triệt để kéo ra chênh lệch. Công kích nếu như khi lấy được tăng mạnh, lần tiếp theo tiến công sẽ triệt để đánh Fleon. Flynn tự nhiên vô cùng rõ ràng vòng này, khẽ cắn môi, hô to, Fleon, Quick Attack ngăn cản nó. Fleon cũng là cắn chặt hàm răng, xông tới, nhưng mà mắt thấy Fleon tới gần. Ken mảy may đều không có để hao đùm dừng lại ý tứ. Như thế không để cho Flynn cảm thấy ngạc nhiên. Dù sao sử dụng tăng cường loại kỹ năng đều là phải trả giá thật lớn. Có thậm chí không tiếc bị đối thủ công kích cũng phải hoàn thành năng lực tăng thêm. Ken tự tin cũng không phải bắt nguồn từ cái gọi là bỏ xe giữ tướng, mà là thét dài kỹ năng bên trong tích chứa thủ đoạn công kích. Fleon tại ở gần thời điểm cũng đừng một cổ lực lượng cường đại ngăn cản. Converter, Miss Dax, con mắt thấy tới gần hao đùm, lại nhận lấy năng lượng cường đại xâm nhập. Nếu không có Fleon nghiêm chỉnh huấn luyện, lập tức liền muốn rơi vào trong nham tương. Fleon lăng không một cái vượt qua về tới vừa mới nham trụ phía trên. Hao đùm hiện tại thế nhưng là góp nhặt khá nhiều lực lượng. Ngay tại Fleon trở lại nham trụ trong nháy mắt, hao đùm theo sát mà lên, nhảy lên một cái hướng phía Fleon bổ nhào mà đi, lập tức đem Fleon nhấn đổ vào nham trụ phía trên, mở ra miệng to như chậu máu cắn nát kỹ năng cắn yếu hại. Theo hao đùm lợi bài tiết nọc độc rót vào, Fleon rốt cục đình chỉ giãy giụa, ngã xuống. Flynn cũng không có làm nhiều ngôn ngữ, trực tiếp thu hồi Fleon, là ta thua, sau này ta sẽ càng thêm cố gắng tu hành. Có cơ hội chúng ta tái chiến. Nói xong Flynn hướng phía mình cùng Blaine bái một mình rời đi. Hiện tại Flynn liền đã rất có phong độ. Hắn cũng không nói đến nếu như chính mình sử dụng Infernape sẽ như thế nào nếu như vậy. Càng nhiều chỉ là phân tích mình. Nhìn xem Flynn rời đi bóng lưng, Blaine thở dài một cái. Đáng tiếc, có lẽ Flynn nhiệt tình như vậy như lửa bốc đồng 10 phần thiếu niên mới là Blaine. Trong lòng nhân tuyển đi, chỉ bất quá mình vung ra thủ đoạn mà thôi. Chúc mừng ngươi lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Ngươi là quyết định đem con này hao đùm lưu tại nơi này tu hành sao? Blaine hỏi, đúng vậy, Blaine tiên sinh, xin nhờ, ta con này hao đùm chỗ ở hiện tại bình cảnh kỳ đã thời gian rất lâu. Nó khát vọng mạnh lên, mà ta đã không có năng lực như vậy. Cho nên ta mới có thể dẫn nó tới tham gia lần này đối chiến giao lưu hội. Liên quan tới hệ phái Pokemon, ta tin tưởng không có người so ngươi càng có quyền lên tiếng. Ken nói ra về phần hao đùm Ken đã cùng nó bàn giao đến rất rõ ràng. Hao đùm tự nhiên cũng hy vọng lưu lại huấn luyện một năm. Chính nó cũng muốn biến mạnh hơn, càng hy vọng nhìn thấy chính là mình đến cùng có thể biến mạnh cỡ nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.